Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 488, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy ý làm chút đồ là được rồi ạ. Đối với việc ăn cơm này Ninh Vũ Phi không có từ chối, đợi lát nữa bản thân phải tiêu hao rất nhiều sức lực, không ăn chút đồ lót dạ không được. Ninh Vũ Phi nghi ngờ hỏi, cái người tên Dương Tố Thư kia đi rồi sao? Chắc là đi rồi, mặc kệ bà ta thích làm thế nào thì làm vậy đi. Giang Trấn Hải lập tức phải người chuẩn bị cơm chưa? Mà trên đường đi ngang qua phòng khách chính, bên trong truyền đến tiếng khóc và tiếng sám hối. Ninh Vũ Phi và Giang Trấn Hải cùng nhìn nhau, Dương Tố Thư chưa đi à, chuyện gì vậy? Mở cửa ra xem, mặt Dương Tố Thư toàn nước mắt nói với mấy lời xin lỗi với Dương Tú Tú, không biết là thật hay giả. Vị Noãn, chuyện này là sao? Giang Trấn Hải hỏi, Giang Vị Noãn đi ra, nhỏ giọng nói. Bà, Vũ Phi, dì nhỏ đã biết bản thân sắp chết rồi nên xin lỗi với mẹ con không có cản được. Chị em bọn họ vốn dĩ không nên đối nghịch nhau, đừng để bà ta tổn hại đến mẹ con là được. Bỏ đi cứ tiếp tục gây gổ như này cũng không có ý nghĩa gì, phiền phức cho anh. Ninh Phàm không muốn sau này Dương Tố Thư đến cầu xin anh. Nói với Giang Vị Noãn, Vị Noãn, lấy giấy bút cho anh. Vũ Phi, anh cần giấy bút làm gì? Để bà ta rời đi cứ để bà ta khóc nháo như này thì mỗi người chúng ta sẽ không được yên ổn. Ninh Vũ Phi nói, Giang Trấn Hải hiểu ý của Ninh Vũ Phi. Vị Noãn, đi lấy đi. Dạ, sau một lát Ninh Vũ Phi và Giang Trấn Hải đi ăn cơm. Giang Vị Noãn cầm lấy giấy mà Ninh Vũ Phi viết xong đi vào trong phòng, nói với Dương Tố Thư đang khóc ầm ĩ nói. Dì nhỏ, cái này là phương thuốc, mau chóng về nhà uống thuốc đi. Vị Noãn, đây là ai đưa cho con? Vũ Phi đưa đó, để dì uống thuốc đúng giờ, bớt làm những chuyện tổn hại bản thân. Đặc biệt là sống phải khiêm nhường chút. Giang Vị Noãn nói, Dương Tố Thư nhanh chóng lấy đơn thuốc xem, cảm kích không nguôi nói. Cảm ơn, là dì có lỗi với nhà con, dì nhỏ, dì đừng nói nữa, mau đi mua thuốc đi. Được, cuối cùng cũng lấy được phương thuốc, Dương Tố Thư vui mừng rời đi, đi ngang qua phòng bếp cúi đầu nhìn về Ninh Vũ Phi. Mà Ninh Vũ Phi vừa ăn vừa lãnh đạm nói, bớt làm chuyện xấu, lo mà làm người tốt, được cảm ơn cậu, anh rể em đi đây. Ừ, Giang Trấn Hải tùy tiện trả lời một cái. Ninh Vũ Phi nói, chú, dì nhỏ này rốt cuộc muốn làm gì, từ lúc bắt đầu mối quan hệ của mọi người đã không được tốt sao? Ải, là vì chuyện của ngày xưa mà chú cưới mẹ của Vị Noãn, là Dương Tố Thư mở miệng đòi xính lễ cao, lúc đó công ty không được ổn định, những tài nguyên xung quanh không đủ dùng, mấy năm sau bà ta liền đến thành phố Ngọc Trai làm ăn ở bên đây, đến trong công ty chú dựa thế người thân, chèn ép nhân công, bị chú đuổi đi, sau đó tìm được Tôn Kiến Minh kết hôn. Bên trong còn có nhiều chuyện khác nữa, chú không nói rõ hết được. Giang Trấn Hải bất lực nói. Lúc khiến chú tức giận nhất là bọn họ dám lấy danh nghĩa công ty vận chuyển một số vật phẩm cấm, chú chưa đồng ý, từ đó chúng tôi ngày càng xa cách, nếu như không có chuyện lần này của Tố Thư thì chỉ sợ là sẽ không bao giờ gặp mặt. Thôi ăn cơm thôi, lát nữa còn có một việc lớn phải làm. Dạ, sau khi ăn cơm đã là 5 giờ rưỡi, có người bưng một chậu cồn y tế vào phòng. Ninh Vũ Phi mở cái hộp đá bị đóng kín ra. Cùng với hộp đá bị mở ra, một luồng khí lạnh phà ra, bên trong đặt 9 ngân châm, màu sắc không khác gì so với ngân châm bình thường, nhưng nguyên liệu của hai cái lại khác nhau một trời một vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là ngân châm tinh vẫn à, Giang Trấn Hải nói. Vâng, Ninh Vũ Phi cẩn thận lấy ngân châm tinh vẫn ra đặt bên trong rượu, vì để tăng thêm sự an toàn còn phải khử trùng nữa. Xoẹt, cách chương.